Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877. Chương 873 chữa thương. Chương 873 chữa thương. Vốn dĩ chính nhìn bên này thì Hoành Đồ mấy người lập tức xoay đầu đi, không dám lại xem. Phó Đình Hàm để sát vào xem, thấy miệng vết thương nơi đó còn có dấu tay, liền biết Ngô Vĩnh Phúc cuối cùng dùng đại lực khí, còn có chút vải dệt bởi vì máu dính hợp với miệng vết thương. Hắn cẩn thận đem vải dệt xé mở, thấy huyết lại róc rách ra bên ngoài mạo, giữa mày không khỏi nhíu chặt. Như vậy không được, ngươi hoạt động lượng đại, miệng vết thương quá lớn, vừa động liền sẽ vỡ ra, lúc sau sẽ rất khó khép lại. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói. Phùng lên, Phó Đình Hàm cũng tán đồng. Chính là, chúng ta không có châm, liền tuyến đều không có. Triệu Hàm Trương liền hướng về phía Lưu Dân Đàn điểm điểm cầm. Phó Đình Hàm liền nói ngay. Phó An, người đi mượn kim chỉ. Phó An, làm sao bây giờ? Cảm giác ngón chân đều phải chảo đìa. Phó Đình Hàm tựa hồ cảm nhận được đại nhập một chút chính mình xá khủng, liền nói ngay, cũng có thể mua. Triệu Hàm Trương liền hỏi hắn, ngươi có tiền sao? Phó Đình Hàm trầm mặc không nói, hắn đã quên, hắn túi tiền bị đoạt đi, vừa rồi đã quên lấy về tới. Triệu Hàm Trương liền khẽ cười một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tiền ném cho Phó An. Đi tìm A Vĩ mua, thuận tiện lại mua chút đồ ăn trở về. Nếu có túi nước, lại mua một cái túi nước. Chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách thủy. Phó An phiên phiên trên tay này xa lạ túi tiền. Triệu Hàm Trương túi tiền khăn tay chờ đều là Thính Hà chuẩn bị. Cái này túi tiền vừa thấy chính là Tháo Hán Tử dùng. Bọn họ lang quân đều không cần, hay là đây là nữ lang sờ tới? Triệu Hàm Trương dường như biết hắn suy nghĩ cái gì, nói, mau đi đi, đây là Thạch tướng quân túi tiền. Nhắc tới Thạch tướng quân, Triệu Hàm Trương mới nhớ tới, hơi hơi ngồi ngay ngắn thăm dò đi xem Thạch Lạc. Thạch tướng quân còn sống sao? Thạch Lạc nằm trên mặt đất, vẫn luôn quật cường không chịu ngất xỉu đi. Hắn cảm thấy hắn nếu là hôn mê, này mệnh rất có thể liền công đạo ở chỗ này. Quả nhiên, thì Hoành Đồ bọn họ đem hắn buông sau liền không phản ứng hắn. Hắn vẫn luôn kiên trì phát ra nhỏ bé yếu ớt tiếng rên rỉ. Hắn xác định ngồi ở hắn đầu bên cạnh thì Hoành Đồ nghe được. Nhưng đối phương chính là mắt điếc tai ngơ, còn cố ý che đậy Triệu Hàm Trương tầm mắt. Thạch Lạc trong lòng nhớ hắn một bút. Lỗ tai bắt giữ đến Triệu Hàm Trương hỏi, hắn lập tức tích tụ sức lực, ra sức phát ra âm thanh, lúc này mới đem Triệu Hàm Trương dẫn lại đây. Triệu Hàm Trương thấy hắn lại vẫn tồn tại, cũng không biết là may mắn vẫn là tiếc hận, quay đầu cùng Thi Hoành Đồ nói, cho hắn thượng dược. Thi Hoành Đồ nói, ti chức gói thuốc rớt, Triệu gia quân, đội chủ trở lên quan tướng đều tùy thân mang theo một cái gói thuốc, dự bị khẩn cấp khi sử dụng. Rốt cuộc, ngàn quân dễ đến, một tướng khó cầu, Triệu Hàm Trương cũng có. Nàng phía trước đã phân cho Thạch Lạc một nửa, hiện tại liền còn dư lại một nửa. Nàng cúi đầu nhìn mắt sắp muốn tắt thở Thạch Lạc, cân nhắc một chút chính mình thương, vẫn là thở dài một tiếng, đem chính mình dược bình giao cho Thi Hoành Đồ, cho hắn thượng dược. Thạch Lạc bàng quan toàn trường, cảm động không thôi, tinh thần đều hảo một ít. Hắn khởi động nửa cái thân mình, cùng Triệu Hàm Trương nói, Triệu thứ sử tri ân, Thạch mỗ suốt đời khó quên. Triệu Hàm Trương hướng hắn lộ ra mỉm cười, quân hiện tại nãi ta thuộc cấp, bảo ngươi chu toàn cũng là mỗ chi trách. Triệu Hàm Trương ở đống lửa bên cạnh ngồi xuống, nhìn đống lửa trầm tư. Không có dược, hiện tại cũng chỉ có một loại cầm máu phương pháp. Nàng khái khái làm ngứa yết hầu, móc ra kia đem đoạn đao tới, nhìn mắt Thi Hoành Đồ mấy cái, ánh mắt vẫn là dừng ở Phó Đình Hàm trên người. Ngươi tới giúp một chút. Phó Đình Hàm nhìn nàng một cái, ở hắn trong tay áo phiên phiên, nhảy ra một cái nội túi tới, đem thuộc về hắn kia phân gói thuốc lấy ra tới. Triệu Hàm Trương kinh ngạc. Không bị cướp đi, Phó Đình Hàm nói, vẫn luôn thu ở bên trong túi, bọn họ lại không soát người. Triệu Hàm Trương vẻ mặt may mắn. Còn hào, không cần lửa đốt miệng vết thương, này một thả lòng. Triệu Hàm Trương liền cảm thấy trong bụng đói khát, vừa lúc có châu chấu theo cháy quang bay tới, vẫy cánh dừng ở đống lửa biên, có con trực tiếp hướng đống lửa phi. Triệu Hàm Trương tay mắt lanh lẹ đè lại một con rừng ở đống lửa biên, lại ra sức muốn đi ra ngoài châu chấu, trực tiếp đem đầu của nó ninh rớt, cánh đi, sau đó ném ở đống lửa biên bên cạnh nướng. Nàng lột một con, lại đi bắt được một con, này phụ cận lạc có không ít châu chấu. Chúng nó xu quang, nhìn đến ngọn lửa liền từ thảo trong đất bay lên tới chiều ánh sáng chỗ phi, cho nên mặt khác nhóm lửa người đều không chê phiền lụy vội vàng châu chấu. Triệu Hàm Trương cũng phiền chúng nó, cho nên tới một con nó liền ninh một con đầu cùng cánh, sau đó ném ở đống lửa biên nướng. Bất quá một lát liền chỉnh chỉnh tề tề bài 10 chỉ, thạch lạc bị đỡ ngồi dậy. Thi Hoàng Đồ không quá ôn nhu cho hắn xử lý xương sườn miệng vết thương, chủ yếu là đem dính liền ở bên nhau quần áo xóa, sau đó đem dơ đồ vật rửa sạch ra tới. Hắn đối diện Triệu Hàm Trương, liền nhìn đến nàng cầm lấy một con châu chấu nghe nghe, sau đó liền xé mở, trực tiếp liền tắc trong miệng ăn. Ăn thạch lạc hơi hơi trừng mắt. Triệu Hàm Trương không chỉ có chính mình ăn, còn cầm một cái cấp Phó Đình Hàm, rất thơm, chính là không có muối. Phó Đình Hàm tiếp nhận, xé mở tới tiểu tâm nếm một ngụm. Triệu Hàm Trương như cũ lột bỏ xác, trực tiếp ném trong miệng kéo kẹt cắn. Một con châu chấu từ nàng khóe mắt bay qua, nhào vào đống lửa, sau đó lại quay cuồng suy nghĩ muốn chạy ra đi. Triệu Hàm Trương hai căn đầu ngón tay nắm, đặc biệt tơ lụa quay đầu, đi cánh, sau đó đặt ở đống lửa biên lập. Thanh niên A Vĩ cùng Phó An lại đây khi nhìn đến chính là nàng ăn châu chấu, bắt châu chấu, quay đầu đi cánh chờ một loạt động tác, nhất thời cương tại chỗ. Triệu Hàm Trương nhìn nhìn, lại phát hiện một con nướng chín, đang muốn tinh tế mà lột ra xác, nhìn đến A Vĩ cùng Phó An trở về, lập tức ánh mắt sáng lên. Các ngươi đã trở lại, nhưng có thủy cùng kim chỉ. Phó An lập tức hoàn hồn, ôm một cái túi nước cùng một bộ kim chỉ tiến lên. Có, A Vĩ trong lòng ngực ôm hai cái ống trúc, bên trong cũng đều trang thủy, Công Tôn tiên sinh ở phụ cận tìm được rồi nguồn nước. Bất quá người quá nhiều, nhà ta cũng liền đánh một ít, đây là còn lại thủy. Nữ lang nhìn xem nhưng đủ dùng, nếu là không đủ, ta lại đi cùng người mượn một ít. Phó Đình Hàm tiếp nhận ống trúc. Đa tạ, này đó liền đủ rồi, chủ yếu là tưởng cùng các ngươi mượn thịnh cụ, thủy chúng ta có thể chính mình đi đánh. Thanh niên liếc mắt nhìn hắn, nói, múc nước người rất nhiều, lang quân thể nhược, chưa chắc có thể tễ đến đi vào. Dứt lời đính đính chính mình ngực, Phó Đình Hàm trong mắt mỉm cười, gật đầu nói, vậy phiền toái ngươi. Thanh niên càng không khoái hoạt, Phó An còn cùng bọn họ mượn một cái nồi tới cùng mấy chỉ chén, chuyên môn nấu nước thịnh thủy dùng, đem nước nấu sôi. Không chỉ có Triệu Hàm Trương có thể dùng, Thạch Lạc cũng có thể. Phó Đình Hàm đảo ra hai chén thiêu khai thủy, sau đó đem châm ném vào trong nồi nấu. Hắn từ chính mình gói thuốc lấy ra kia một tiểu cuốn vải bố, cắt lấy nho nhỏ một khối dính thủy vì Triệu Hàm Trương rửa sạch miệng vết thương. Thanh niên thấy Phó Đình Hàm trực tiếp kéo xuống nàng xiêm y, lộ ra bả vai, nhất thời nhíu mày, cũng đem đầu vặn đến một bên. Hắn đợi trong chốc lát, liền nhịn không được chuyển động trong mắt xem địa phương khác. sau đó liền thấy Thạch Lạc mắt cũng không chớp xem Triệu Hàm Chương. Tức khắc giận dữ, ngươi người này hảo sinh vô lễ, phi lễ chớ coi không hiểu sao. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.